Vô duyên vô cớ thì sao mình lại phải đi trêu chọc người khác chứ? Chuyện này hình như hơi trái với quy tắc, người không phạm ta, ta không phạm người của mình rồi. Đường Phong thậm chí đã nghĩ tới việc bỏ trốn. Nghĩ lại thì việc này còn khả thi hơn. Nếu không có cao thủ thiên giai cản trở, thì cho dù ra khỏi Ô Long Bảo, bị người ta giám sát, thì Đường Phong cũng có thể chạy trốn. Nhưng nếu làm như vậy, thì coi như đã phủ đi dụng tâm lương khổ của Tiểu Thúc và Đoạn Thúc rồi. Hai người này cũng là vì muốn giúp mình. Lần này gạt mình tới đây cũng là vì muốn tốt cho mình. Hơn nữa lúc trước, bọn họ cũng đã từng nói qua là muốn giết chết công chủ hiện tại của Đại Tuyết Cung là Tạ Tuyết Thần để báo thù cho lão công chủ. Nếu mình ở lại thì ngày sau tiến vào Đại Tuyết Cung cũng có thể giúp được hai người bọn họ. Chỉ lát sau, Đường Phong đã thở nhẹ một hơi, vẫn là quyết định ở lại. Một là vì tới nơi này có thể tôi luyện chính mình, hai là cũng coi như vì Tiêu Thúc và Đoạn Thúc. Thấy thần sắc của Đường Phong đã bình tĩnh lại, Độc Nhãn Quái Nhân liền cười hắc hắc. Không phải chỉ là hai khối lệnh bài thôi sao? Đường Phong nhét ngọc bài của mình vào trong ngực, xoay người đi về phía Diêm Thành. Độc Nhãn Quái Nhân lúc này mới nói thêm. Nếu có bản lãnh, thì người có thể đoạt nhiều ngọc bài. Càng nhiều càng tốt. Chuyện này liên quan tới tiền đồ ngày sau của người đó. Đường Phong ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đi về phía trước như cũ. Cho tới lúc Đường Phong dáng người đã biến mất hẳn trong tầm mắt của mọi người, thì Độc Nhãn mới quay sang hai người bên cạnh, nhìn một cái. Hai người kia liền gật đầu, tiếp tục đuổi theo Đường Phong. Rõ ràng là muốn theo dõi hắn, không để cho hắn rời khỏi nơi đây. Một người khác đứng bên cạnh mở miệng nói. Lão Sở à, người nhìn trúng tiểu tử này sao? Độc Nhãn Quái Nhân cười hắc hắc. Lần này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Dưới tình huống ta không sử dụng cương khí, cũng có thể đánh ngang tay với ta. Phản ứng và tốc độ của thân thể đúng là mạnh nhất trong năm nay. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, chờ hắn trở thành thiên giai, thì cũng đủ để tiếp nhận vị trí đệ nhất sát thần của Đại Tuyết Lâu. Cũng coi như Tiểu Nhất Diệp vì nội cung mà làm được một chuyện tốt. Nhưng trong tình huống đó, hắn hẳn là còn che giấu thực lực, ngay cả sức mạnh cương tâm cũng không sử dụng. Nói cách khác, cương tâm của hắn không có tác dụng trong chiến đấu. Trong đám người năm nay, có vài tên tiểu tử có cương tâm đặc biệt. Nếu hắn đụng phải, thì cho dù khả năng phản ứng và cường độ thân thể hắn có mạnh tới đâu, thì cũng không thể nào thắng được bọn họ. Vậy thì xem bọn họ, ai có thể tiến xa hơn? Mấy người năm nay thật sự khiến cho người ta mong đợi. Độc Nhãn Quái Nhân lão Sở nhất thời mỉm cười. Bảo chủ đại nhân của chúng ta nhất định rất hài lòng. Đường Phong hiện tại có chút bất đắc dĩ. Tự mình chạy từ Diêm Thành tới Ô Long Bảo, sau đó lại bị người ta ném trở về. Hơn nữa theo như Linh Khiếp Nhan nhắc nhở, thì có hai địa giai cao thủ đang ở sau lưng mình. Kiểu này thì chỉ cần mình có cử chỉ bỏ chạy, thì bọn họ nhất định sẽ tấn công mình. Hiện tại không nên đắc tội với Đại Tuyết Cung, chẳng được lời lộc gì. Nếu đã bước chân lên thuyền giặc, thì cứ im lặng chờ đợi. Trong vòng một ngày, đã hai lần vào Diêm Thành, Đường Phong hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến tường đổ vách siêu ở khắp nơi, một đường chạy thẳng vào trong thành. Dù sao, thì thời hạn là 3 ngày. Chỉ cần trong vòng 3 ngày này có thể lấy được 2 khối ngọc bài trên tay người khác là được. Mà bây giờ thì sắc trời đã sầm tối, cả thành đều có chút cảm giác u ám bất an. Xài lang hồ báo đủ loại đều ẩn mình trong mấy căn nhà hoang đổ nát. Đường Phong không muốn còn chưa kịp quen thuộc với mình nên đã gặp phải đối thủ nào. Hắn muốn tới nơi an toàn nhất trong thành, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi tính tiếp. Mặc dù lão khất cái kia chẳng tốt lành gì, thậm chí còn lường gạt Đường Phong, nhưng ít nhất những tin tức mà hắn cung cấp đều rất hữu dụng. Diêm Thành rất lớn, Đường Phong đi tới căn bản không hề nghỉ, chạy cũng nửa canh giờ mới thấy nơi trong truyền thuyết kia. Người còn chưa tới thì Đường Phong đã nghe được nhiều thanh âm huyền náo. Cách đó không xa là ánh đèn dầu leo lét, đủ mọi loại cửa hàng, thậm chí có một cửa hàng có vài nữ nhân xinh đẹp đứng trước, cười duyên không ngớt, lôi kéo quân quýt nam nhân đi qua. Đã từng đi tới Túy Xuân Lâu một lần, Đường Phong biết ngay đó là nơi nào. Chẳng qua là nam nhân nơi này có vẻ như không có hứng thú với mấy nữ nhân kia, bộ dạng ai cũng vội vàng, trên người mang đủ loại vũ khí. Bị mấy nữ nhân kia đeo bám thì cũng chỉ là không chịu được mà hất các nàng rồi đi tiếp. Nơi này quả nhiên là một thế giới khác hẳn so với phía ngoài cùng của Diêm Thành. Phảng phất như có một bức tường vô hình chia nơi này và ngoài đó ra làm hai. Bên ngoài là chiến trường đao quang kiếm ảnh. Bên trong là đào nguyên ca múa mừng cảnh thái bình. Dọc theo đường đi đã đụng phải không ít người. Nhưng phần lớn mọi người đi về phía bên ngoài, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Diêm Thành vào đêm chính là lúc nhuộm máu. Mỗi một đêm đều có người trộm đồ hoặc là bị ám toán. Mỗi một đêm đều sẽ có người bỏ mạng. Những người đi ra ngoài thế này chính là những kẻ muốn giết người để chiếm ngọc bài. Cũng may nhờ Đường Phong đi thẳng vào thành. Nếu không thì qua nửa canh giờ thì sát khí sẽ bao trùm bốn phía, không dễ dàng gì đi lại bên ngoài. Cả ngày không nghỉ ngơi, Đường Phong hiện tại phát hiện có chút mệt mỏi, bụng cũng đói cồn cào. Mang theo hương thơm bay trong không khí, Đường Phong đi tới một quán ăn đang mở cửa, tìm một bàn trống, vừa ngồi xuống thì lập tức có một người đi tới mở miệng hỏi. Muốn ăn gì? Đường Phong ngẩng đầu nhìn, người này ăn mặc thoạt nhìn chẳng có vẻ gì giống một tiểu nhị. Cả người đều mặc y phục màu đen, trên mặt cũng không hề có nụ cười dành cho khách nhân mà chỉ có vẻ đạm mạc. Cứ mang lên vài món ăn và chút rượu ngon đi. Đường Phong cũng không biết nơi này có món gì ngon. Chờ đi. Người nọ nói một câu xong rồi xoay người bỏ đi, vô cùng lưu loát, dứt khoát. Không bao lâu thì đã có ba món ăn thơm phức đặt trước mặt Đường Phong. Một tô cơm và một bình rượu ngon. Hơn nữa những món này đều là những món Đường Phong chưa từng ăn. Nhìn mấy món này có vẻ như là đặc sản miền biển. Đường Phong nếm thử một miếng, nhất thời ăn ngấu nghiến như hổ đói. Hắn không ngờ được ở nơi này, vậy mà lại có một đầu bếp giỏi như vậy. Mặc dù không bằng Đoàn Thúc, nhưng cũng là đầu bếp hàng đầu. Xem ra, Đại Tuyết Cung chọn nơi này quả là không sai. Cơm rượu no say, Đường Phong vừa đứng lên chuẩn bị trả tiền, thì không lường trước được, đối phương đưa tay ra nói. Xin đưa ngọc bài của người ra. Đường Phong mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn giữ lấy ngọc bài của mình. Đối phương nhìn thoáng ra, rồi nói. Người có thể đi. Sao chứ, không cần tiền sao? Đường Phong ngạc nhiên nói. Ở nơi này, chỉ cần người có ngọc bài thì mua bất kỳ thứ gì cũng không cần trả tiền, bao gồm cả những nữ nhân ngoài kia. Sao chứ? Đường Phong lần đầu nghe được những chuyện này, thầm nghĩ muốn hiểu thêm. Nếu không có ngọc bài thì sao? Đối phương cười lạnh một tiếng. Giết không tha. Trán Đường Phong nháy mắt, liền túa ra mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn. Vì lúc sáng không tùy tiện xông vào đây, nếu không đói bụng gọi đồ ăn thì tới lúc đó chẳng phải là sẽ bị người ta giết chết hay sao? Bất quá hiện tại Đường Phong cuối cùng cũng biết được luật lệ nơi đây. Địa phương này hẳn là do người của Ô Long Bảo cố tình tạo ra để bọn họ có chốn an ổn nghỉ ngơi. Có thể nói những người ở đây chẳng cần vất vả quan tâm đến cuộc sống của mình. Cái người cần quan tâm chính là có thể cướp được ngọc bài hay không, hoặc là nói ngọc bài của mình có bị cướp đi hay không. Nhất hồi sinh, lượng hồi thục. Sau khi cơm no rượu say thì Đường Phong cầm ngọc bài đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi một đêm. Vừa nằm xuống đã ngủ một giấc tới tận ngày hôm sau. Ban ngày thì trong Diêm Thành lại khác hẳn ban đêm. Trên căn bản tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, chỉ có mấy cửa hàng sản nghiệp của Ô Long Bảo đặt ra là còn mở cửa. Toàn bộ những chỗ này đều mở cửa cả ngày lẫn đêm. Sau khi Đường Phong ra khỏi khách sạn, liền phát hiện ra nơi tối qua còn ồn ào náo nhiệt, vậy mà giờ đây lại yên tĩnh như một tòa thành chết. Mặc dù cũng có vài người vội vàng qua lại, nhưng vẫn không nhiều bằng lúc tối. Hơn nữa, vẻ mặt của mấy người này đều rất mệt mỏi, nên từng bước chân nặng nề, từng bước đi tới nơi đây. Nhìn bộ dạng họ là biết ngay, tối qua họ đã trải qua một, thậm chí nhiều cuộc ác chiến. Có một người bị thương khá nặng, bị chém mất một cánh tay, máu tươi không ngừng chảy xuống đất. Những nơi hắn đi qua đều có dấu máu vương vãi trên đất. Hắn vừa đi vào trong thành thì một hắc y nhân đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Kỳ hạn 3 ngày đã tới rồi." Nam nhân này hoảng sợ lùi về sau 2 bước, hoảng loạn nói: "Cho ta thêm 1 ngày nữa thôi." Hắc y nhân cười lạnh một tiếng: "Không có ai được ngoại lệ." Hắn vừa nói, vừa lấy thế như thiểm điện, bóp lấy cổ của người nam nhân này. Bàn tay bóp mạnh một cái, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. xương cổ của đối phương đã bị hắn bóp nát. Nam nhân kia há hốc miệng, trong miệng tràn ra máu tươi, mềm nhũn té xuống, cả người giật giật vài cái rồi bất động hẳn. Hắc y nhân không người xuống, lục soát lấy ngọc bài của đối phương, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy đâu. Không có ai nhìn thấy nam nhân này đã chết như thế nào. Trong mắt mọi người, thậm chí không có lấy một tia đồng tình. Người tới nơi đây không có thời gian đồng tình với người khác. Bọn họ cũng có chung một vấn đề. Đó chính là trong vòng 3 ngày mà không cướp được ngọc bài thì kết quả cũng hệt như tên nam nhân này. Đây chính là luật lệ của Diêm Thành. Thần sắc của Đường Phong liền nghiêm nghị hẳn. Hắn đã thật sự cảm nhận được nơi đây mà người còn nhỏ bé hơn cả con kiến. Ý niệm sống hoặc giết nhau chỉ cách nhau một sợi chỉ. Muốn sống sót thì phải dậm lên thi thể của người khác. Sau một hồi lâu, đã có người tới khiêng thi thể này đi. Đợt máu tươi từng lưu lại trên mặt đất cũng chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ thiếu gia ta cũng phải dậm lên thi thể người khác mới có thể sống được ở nơi đây? Đường Phong mờ mịt, những gì mình biết về nơi này thật sự quá ít. Nếu như có thể tìm được người để hỏi han thì cũng có thể thu được một chút tin tức hữu dụng. Trong lúc đang suy nghĩ thì có một người toàn thân đều máu chạy từ ngoài vào. Hắn tự như đã tới cực hạn, y phục toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người lắc lư. Hắn không cao lắm, vóc người cũng khá gầy, y phục trên người khá rộng. Trên tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm, nhưng trên kiếm đã có đầy lỗ thủng, hẳn là vì tối hôm qua chiến đấu mà thành. Sau khi đã vào phạm vi an toàn trong thành, hắn liền thả lỏng toàn thân, thở ra một hơi, cả người trực tiếp ngã nhào xuống đất, không bao giờ động đậy được. Đường Phong thở dài một tiếng, từ từ đi tới bên cạnh hắn. Hắn không rõ tại sao những người này lại phải tới Diêm Thành, tại sao lại tới nơi như địa ngục trần gian như thế này. Chẳng lẽ nghĩ rằng có thể trở nên mạnh mẽ trên con đường này sao? Đi tới bên cạnh người này, Đường Phong cúi người xuống, muốn đỡ hắn dậy. Nhưng không ngờ khi mình sắp chạm vào hắn, thì đối phương lại rút kiếm, đâm mình một nhát. Cũng may, Đường Phong còn có chút tâm đề phòng. Hơn nữa đối phương còn đang trong tình trạng cực kỳ suy yếu. Một kiếm đâm ra, căn bản không có chút lực nào. Đường Phong chỉ hơi nghiêng người qua, đưa tay nắm lấy trường kiếm. Đối phương ngẩng đầu. Máu tươi trên trán chảy vào mắt, hắn phải nheo hai mắt của mình lại, nhìn Đường Phong đầy cảnh giác, trên mặt tràn đầy vẻ phòng bị. Hắc y nhân vừa đánh chết một người lại xuất hiện, hắn vọt tới bên cạnh Đường Phong, mở miệng nhàn nhạt nói. Nơi này là trong thành, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ, cãi lời thì chết. Nghe được câu này, vẻ mặt người kia liền kinh hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn biết kết cục của mình là gì. Động thủ ở nơi đây thì chẳng khác nào tự sát. Đường Phong đột nhiên mở miệng nói. Bọn ta biết, chẳng qua đây là cách chào hỏi của bọn ta. Hắn cũng không muốn động thủ với ta thật. Hắc y nhân sừng sốt, bàn tay đang giơ lên cũng sững lại giữa không trung. Người nằm trên mặt đất cũng ngây ngốc, nhìn Đường Phong không dám tin, nhưng cũng chứa chút cảm kích và cảnh giác. Một hồi lâu, Hắc y nhân mới cười một tiếng quái dị rồi nói. Tùy ngươi. Bất quá ở nơi đây thì ngươi nên coi tất cả mọi người là kẻ thù thì hơn, nếu không sẽ nuôi rắn vi hoàng, cuối cùng lại bị rắn cắn. Sau khi nói xong, Hắc y nhân liền biến mất một cách quỷ dị, thật sự là tới vô ảnh đi vô tung. Chờ sau khi Hắc y nhân rời khỏi, người nằm trên mặt đất kia vẫn còn nhìn chằm chằm Đường Phong. Đường Phong vươn tay ra trước mặt hắn rồi nói, đứng lên đi. Đối phương cũng không có ý muốn nhờ Đường Phong giúp. Hai tay thử cố gắng chống vài lần trên mặt đất rồi lại ngã xuống. Thủy chung không còn khí lực để bò dậy. Đường Phong lắc đầu, đưa tay xuyên qua nách của đối phương rồi đỡ hắn dậy. Nhưng khi tay của mình đặt trên ngực đối phương, Đường Phong có chút nghi hoặc phát hiện. Nơi đó cự nhiên lại mềm mềm, mà xui quỷ khiến thế nào mà Đường Phong lại nhéo hai cái. Cổ họng đối phương rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên ửng hồng. Thân thể vừa mới đứng dậy cũng đột nhiên mềm nhũn vô lực, đầu gối khuỵu xuống, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Khóe miệng Đường Phong giật giật một hồi, nhìn đối phương, chỉ cảm thấy đầu đang dựa vào vai mình của người này. Trên mặt dù dính bùn đất lem luốc, nhưng cái cổ lại trắng mịn nhẵn nhụi, hơn nữa hơi thở cũng có mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, ngay cả lỗ tai cũng là màu hồng nhạt. Đường Phong không tự chủ được, đưa tay ra xoa xoa mặt. Thầm nghĩ mình ở trong Thiên Tú Tông duyệt nữ vô số, nhưng hôm nay lại có thể nhìn nhầm. Chẳng trách được người này lại mặc y phục rộng thùng thình như vậy. Chẳng trách thân hình của hắn thoạt nhìn nhỏ nhắn, gầy yếu như vậy. Người này nào phải nam nhân, rõ ràng là một nữ nhân. Cảm xúc nhu nhược ban nãy đã hoàn toàn nói rõ điểm này. Mặc y phục rộng thùng thình như vậy, chẳng qua là vì muốn che giấu thân hình của mình mà thôi. À, ta thật sự không cố ý. Đường Phong nói. Không cần để ý. Đối phương vừa mở miệng nói chuyện, liền chứng minh giới tính của mình. Đây chỉ là cách tự vệ của ta, có thể gạt được ngươi cũng không tệ. Sự rộng rãi của đối phương khiến Đường Phong nhất thời như phải công bao trì. Hắn lớn như vậy rồi nhưng chưa từng khinh bạc nữ nhân nào như vậy. Những lúc ở cạnh lại tỷ cùng lắm chỉ là nắm tay mà thôi. Nữ nhân kia dừng một chút rồi đạm mạc nói. Tại sao lại cứu ta? Đừng có hiểu nhầm. Đường Phong giải thích. Ta chỉ vừa tới Diêm Thành, không hiểu rõ tình huống nơi đây, nên muốn tìm người hỏi rõ. Vừa hay lại gặp được cô bị thương nơi này. Đối phương quay đầu nhìn hắn một cái, rồi kinh ngạc nói. Người không biết sự thật trong Diêm Thành mà đã vào sao? Ta bị người ta lừa tới nơi đây. Đường Phong lúng túng nói. Người nơi này nhìn, thoạt nhìn cũng chẳng phải tốt lành gì. Cho nên ta nghĩ nếu giúp ngươi thì ngươi sẽ đồng ý giải đáp thắc mắc cho ta. Nữ nhân kia gật đầu. Hóa ra là giao dịch. Ta đồng ý. Đường Phong khẽ cười, dìu nàng đi thẳng về khách sạn. Sau khi đi vào phòng, Đường Phong nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường. Sau đó lại lấy ra một lọ thuốc chữa thương, mở miệng nói. Cô tự băng bó vết thương của mình trước đi. Ta đi xuống tìm chút gì cho cô ăn. Nhìn theo bóng lưng Đường Phong, nữ nhân này cười lạnh một tiếng. Lại còn có kẻ bị gạt tới nơi đây, hơn nữa lại còn cứu mình. Chẳng lẽ hắn không biết ở nơi đây ai cũng là kẻ thù của mình hay sao? Ở nơi này, cái giá của lương thiện là chết. Tâm địa càng thiện lương thì chết càng sớm. Bất quá thật là ghê tởm. Nếu không phải đêm qua bị vây công thì lấy bản lãnh của mình sao có thể bị trọng thương như vậy chứ? Chỉ còn lại một ngày, nếu vẫn không thể đoạt được hai khối ngọc bài thì kết quả của mình nhất định cũng là chết. Hồi lâu sau, Đường Phong mới đưa thức ăn lên. Hắn đã cố ý đợi ở dưới một lúc. Dù sao thì tiểu cô nương nhà người ta cũng cần băng bó vết thương. Vạn nhất xông vào ngay lúc người ta không mặc gì thì cái danh sắc lang này mình sao mà gánh được. May là lúc Đường Phong đi vào thì đối phương cũng đã xử lý xong vết thương, ngủ thiếp đi trên giường, ngay cả tiếng mở cửa cũng không đánh thức nàng. Ở trong này thì bất luận là ai cũng sẽ buông lỏng cảnh giác để cho thần kinh căng thẳng có thể thư giãn một chút. Đường Phong buồn chán ngồi chờ tới chiều. Nữ nhân từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì nàng đã cầm lấy vũ khí, mở mắt ngồi dậy, nhìn Đường Phong đầy cảnh giác. Tỉnh rồi ư? Đường Phong lên tiếng chào hỏi. Nữ nhân nhìn Đường Phong chằm chằm một lúc rồi cười khổ một tiếng, đặt trường kim xuống, mở miệng nói. Ta ngủ bao lâu rồi? Nửa ngày rồi. Đường Phong vừa nói vừa đưa thức ăn. Ngủi cả rồi. Ta cũng không khó tính. Nữ nhân nhận lấy thức ăn, lập tức ăn như hổ đói, không có chút nhã nhặn nào của nữ nhân. Trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Đường Phong. Nữ nhân chần chờ một lúc rồi nói. Hà Hương Ngân. Cái tên Hà Hương Ngân và tính cách của bản thân nàng biểu hiện ra ngoài quả thực không hợp nhau cho lắm. Cái tên này gợi cho Đường Phong nghĩ tới một tiểu thư khuê các, thiện lương, nhu nhược. Nhưng ngược với cái tên, nàng biểu hiện ra là một người cực kỳ giỏi giang, vẻ mặt tương đối lạnh lùng. Đường Phong để ý đến hai tay nàng, da tay rất mịn màng, không có chút thô ráp. Có lẽ là cuộc sống trước kia của nàng, cho dù không đại phú đại quý, cũng là khá thoải mái. Bằng không, làm sao nàng lại có một đôi tay như vậy? Nhưng hiện tại, trên đôi tay mềm mại lại hiện đầy những vết chai sạn, làm cho người ta nhìn mà chua xót. Nàng không hề cố kỵ, Đường Phong đang ở bên cạnh, chỉ lo vùi đầu vào ăn. Thức ăn lạnh như băng trước mặt, giống như cựu nhân của nàng vậy, bị nàng tiêu diệt sạch sẽ, gió cuốn mây tan. Khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống, không biết nhớ đến chuyện gì. Vừa ăn, nhưng giọt nước mắt to như hạt đậu, đột nhiên cuồn cuộn chảy ra, rớt xuống thức ăn. Nhưng nàng vẫn không ngừng ăn, nhét đầy thức ăn vào trong miệng, ngay cả nước mắt của mình cũng hùng hăng nuốt vào. Cho dù cảm giác nghẹn ngào không thể ngừng, cũng bị nàng áp chế trong cổ họng. Trong lòng Đường Phong có chút nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén của nữ nhân này lộ ra cựu hận khắc cốt minh tâm. Đó là ánh mắt báo thù, giống hệt như bản thân hắn lúc đại náo ở Cự Kiếm Môn. Hơn nữa, cừu hận trong ánh mắt nàng so với hắn lúc đó còn nồng đậm hơn rất nhiều. Đường Phong không biết nàng đang nhớ tới chuyện thương tâm gì, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể lặng yên chờ đợi. Không bao lâu, nàng nhét hết vào bụng cả bàn thức ăn lạnh như băng. Nàng đưa tay lau miệng mình, trực tiếp dùng áo xoa xoa khóe miệng tràn đầy dầu mỡ, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói. Người muốn biết điều gì? Bây giờ người có thể hỏi rồi. Nơi này là nơi như thế nào? Ta biết Ô Long Bảo thuộc về Đại Tuyết Cung. Vậy tại sao trong này lại tụ tập nhiều người như vậy? Tại sao mỗi người mới tới Ô Long Bảo đều được cho hai khối ngọc bài? Đường Phong trực tiếp hỏi mấy câu. Nữ nhân này ôm lòng cảnh giác với bất cứ người nào. Thế nhưng nếu bản thân mình nói vài lời đồng tình an ủi nàng, có thể sẽ gây phản tác dụng. Không bằng cứ thoải mái mà hỏi nàng, không cần câu nệ. Nơi này chính là nơi Đại Tuyết Cung bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ. Hạ Hương Ngân cất lời giải thích. Sát thủ ưu tú trong Đại Tuyết Cung đều từ nơi này mà ra. Nơi này là nhân gian luyện ngục. Người sống sót từ nơi này đi ra, ai cũng vô cùng cường đại. Người biết Đại Tuyết Lâu chứ? Đường Phong gật đầu nói. Là nơi hội tụ 12 đại sát thủ xuất sắc nhất của Đại Tuyết Cung. Thần sắc Hạ Hương Ngân trong chốc lát hơi biến đổi, cựu hận trong ánh mắt lại nồng đậm hơn một phần. 12 đại sát thủ của Đại Tuyết Lâu, tất cả đều do nơi này bồi dưỡng ra. Người có thể xem như Ô Long Bảo là môi trường nuôi cấy nhân lực của Đại Tuyết Cung. Nhưng người tới nơi đây đều có chung ý nghĩ, đó chính là gia nhập Đại Tuyết Cung, sống sót ra khỏi nơi này là có thể trở thành một phần tử của Đại Tuyết Cung. Thiên hạ to lớn, bao nhiêu tông môn như vậy, tại sao hết người này đến người khác lại muốn gia nhập cái thế lực này cơ chứ? Lấy tánh mạng của mình ra đánh cuộc, canh bạc này cũng quá lớn đi. Hạ Hương Ngân cười khẽ một tiếng. Người nói không sai, trong thiên hạ quả thật có vô số tông môn thế lực, nhưng tông môn thế lực kia lại không hề có ưu thế. Ở nơi này, người có thể trở nên mạnh mẽ, điều kiện tiên quyết là người có thể thông qua đủ loại khảo nghiệm. Ở bên ngoài, người tốn 10 năm mới có thể đạt tới một cảnh giới, mà ở chỗ này người chỉ cần 3 năm. Lực hấp dẫn như vậy đã đủ cho vô số người lấy tính mạng ra mà làm tiền cược.